Bạch Húc Dương, Bạch Cầu Cầu lau nước mắt, an ủi Bạch Húc Dương, không có chuyện gì đâu. Ba ba, Cầu Cầu không trả lời được, đã đặt cược thì phải chịu thua. Cách chương.